Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 204, Thũng Thũng thỉnh cầu. Chỉ gặp Lý Thành Long ra vẻ đạo mạo nói, kỳ thật cái này đều dùng không đến. Hạng huynh chính là cái thứ nhất đến đây hẹn trước, khẳng định là xếp tại đằng trước, không biết còn tưởng rằng ngươi là Tả lão đại nắm đâu. Ha ha ha ha, yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Nói, Bất Động Thanh Sắc đem hai khối thượng phẩm thu vào chiếc nhẫn. Chợt thản nhiên đi, sau lưng, Hạng Sung một mặt như chút được gánh nặng, lập tức tách ra nhẹ nhõm tự tại dáng tươi cười. Sau một khắc, ban hai học sinh nhìn nhau, đột nhiên bước nhanh hơn, hướng về Lý Thành Long đuổi tới. Trên đường về nhà, Hạng Băng không biết sao, đỏ mặt đem chính mình song bào thai ca ca đánh một trận. Không biết xấu hổ, đi làm nám, coi ta không thấy được Lý Thành Long đưa cho ngươi 52 khối thượng phẩm A. Hạng Sung cũng là một mặt bất đắc dĩ. Băng đàn, đây không phải không có cách nào nha. Chấm ngoặc kép, không được kêu ta băng đàn. Hạng Băng giận tím mặt. Hạng Sung cũng là tâm mệt mỏi. Ta không thể để cho Lý Thành Long mỗi ngày gọi, Tả Tiểu Đa cũng mỗi ngày gọi ta thế nhưng là ngươi thân ca ca, làm sao ta ngược lại không thể để cho rồi? Đây là cái gì logic? Tốt a, Tiểu Băng a, ta là thật bất đắc dĩ a. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại thượng phẩm tinh hồn ngọc đều tăng giá trướng thành dạng gì. Chúng ta đã lên tới Tiềm Long cao võ, lại luôn dùng trong nhà tài nguyên sẽ không tốt. Đó không phải là hiện thực ăn bám sao? Thế nhưng là dùng học phần đổi. Điểm này học phần mới có thể đổi mấy khối A. Mà lại tiêm tu công trình, tài nguyên, cái nào đều là phải dùng đến học phần. Hai ta trước đó còn ra cái kia việc sự tình, thật sự là không đủ dùng A. Hiện tại ta là thật minh bạch câu nói kia. Lương tâm tăng tại khốn địa. Chấm ngoặc kép, dạng này. Không phải còn có thể nhiều cái tài nguyên nơi phát ra à. Chấm ngoặc kép, Hạng Sung tận tình khuyên bảo đẩy ra vò nát giải thích nói. Hạng Băng rốt cục tha thứ ca ca của mình. Ta cũng biết ngươi khó xử. Vậy ngươi chia cho ta phân nửa đi. Xem như ta thông đồng làm bậy. Một cái đi xem, vượt qua 50 khối. Mới có thể có ta một khối. Chấm ngoặc kép, ngươi liền nói có cho hay không đi. Cho. Hừ, Hạng Băng ngạo kiều ngửa đầu. Đi, Hạng Sung chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá khó khăn. Muội muội tìm nhầm người a, người đi tìm Lý Thành Long muốn a, hắn tới tay khẳng định phải so ta hơn rất nhiều. Tả Tiểu Đa bên kia còn muốn cho Lý Thành Long tướng tư trích phần trăm đâu. Ta cái này trích phần trăm chỉ là từ Lý Thành Long trong tay một chút chia lãi. Cái này, kém xa tốt a. Ngươi một ngày bị Lý Thành Long đánh hủy dung 8 lần. Tìm hắn yếu điểm bên trên phẩm tinh hồn ngọc thì sao rồi? Nhưng Hạng Băng chính là không đi. Hạng Sung gấp đến độ trong lòng bốc khói cũng là không có biện pháp nào. Ta làm sao có ngốc như vậy một người muội muội, mỗi ngày bị người ta trắng đánh a. Ta nhìn tình huống này, không chỉ có hiện tại muốn trắng đánh, về sau khả năng còn muốn bị trắng. Khụ khụ khụ. Ta không có khả năng nghĩ như vậy. Ta sao có thể nghĩ như vậy chứ? Quá không nên nên. Hiện tại tình huống này, ta một ngày có thể cầm mấy khối tiền trà nước đâu. Hiện tại hẳn là ngẫm lại cái này mới là mấu chốt. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa vừa mới trở ra phòng trọng lực. Đối diện liền thấy Lý Thành Long tặc quá hi hi dáng tươi cười. Thế nào? Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, hữu khí vô lực. Ăn thần tiên cái rắm rồi. Tại sao cao hứng như vậy? Lý Thành Long tặc mi thử nhãn. Trở về lại nói. Trở về rồi hãy nói. Có đại hảo sự. Thiên đại hảo sự. Tả Tiểu Đa hai tay để trần. Tiện tay cầm quần áo hướng bả vai một dựng. Ôm Lý Thành Long bả vai liền đi ra ngoài. Thế nhưng là đi không có ba bước. Trường học loa lớn truyền đến một vị tiếng của lão sư. Trên bãi tập. Tân sinh kia, mặc vào y phục của ngươi, hai tay để trần, ngươi đi dạo nhà tắm đâu? Ta đi, Tả Tiểu Đa vội vàng không mặc y phục, phàn nàn nói, Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Trường học Liên Xuyên không mặc quần áo đều quản. Quản thật rộng. Lý Thành Long liếc mắt. Vậy sao ngươi không chỉ cái mông thôi? Ta có thể giống ngươi vô sỉ như vậy. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đã áp lấy Lý Thành Long. Nhanh chóng ra trường học. Mau nói chuyện tốt gì đây? Đầu tiên nói trước. Ta thế nhưng là cho ngươi kéo một nhóm lớn hộ khách tới tìm ngươi xem tướng đoán mệnh xem phong thủy. Ngươi muốn làm sao cho ta trích phần trăm? Vơ vét của cái thứ hai. Lý Thành Long xoa xoa ngón tay. Trích phần trăm. Vừa nhắc tới cái đề tài này. Tả Tiểu Đa lập tức đau lòng như cắt. Treo lên lông mày. Thũng thũng. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Tiền ngươi cho ta mượn. Cho ta mượn tinh hồn ngọc. Cho ta mượn nhẫn không gian. Chấm ngoặc kép. Thiếu cho ta dùng bài này. Lý Thành Long khịt mũi coi thường. Ta có thể nói cho ngươi. Đây chính là bút nước chảy dài mua bán lớn. Tiền mặt giao dịch. Một lần một kết. Ta còn muốn tìm người khác giúp ngươi thổi thải hồng thí. Những cái kia nhân thủ hỗ trợ cũng phải cho chỗ tốt. Bằng không người ta bằng cái gì giúp ngươi lừa dối người. Cái dám. Bằng vào thực lực của ta còn cần đến các ngươi. Bản đại sư là chân tài thực học. Sẽ phát sáng vàng. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng phải chính ngươi đi tuyên truyền đằng sau. Hiện tại ta đã làm. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Hừ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ. Chuyển con mắt. Nói. 1%. Không có khả năng nhiều hơn nữa. 1/10. Không có khả năng ít hơn nữa. Thật can đảm. Dám ra giá trên trời. Nhiều nhất 2%. Thấp nhất 9%. 3%. Chấm ngoặc kép. Hai người kịch liệt cò kè mặc cả. Cuối cùng đem chia định đến 5% bên trên. Lý Thành Long một mặt bất mãn. Tả Tiểu Đa thì là một mặt đau lòng. Nhưng chia tỷ lệ. Nhưng cũng như vậy định xuống tới. Mặt khác những người kia. Đều do ngươi đi xong. Như vậy sao được. Bọn hắn chia lãi tự nhiên do ngươi cái này đầu to phụ trách. Nếu không ngươi phân cho ta 10%. Không làm coi như xong. 8%, người cũng không thể để cho ta thâm hụt tiền đi. Không nguyện ý coi như xong. 6%, không làm coi như xong. Tả Tiểu Đa xuất ra 5%. Đã cảm thấy toàn thân đều trong lòng đau run rẩy. Làm sao lại hướng bên ngoài cầm. Cái này chia tỷ lệ thật là đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Thiên cao tam xích, yến quá bạt mao như hắn. Có thể cho ra 5% chia. Đã là lớn nhất nhượng bộ thêm thỏa hiệp. Tốt a, ai bảo ta thiếu ngươi đâu. Lý Thành Long thở dài. Từ Tả lão đại nơi này. Quả nhiên là chính mình dự liệu 5%. Một chút cũng không nhiều. Quả nhiên là một cái con cả mà cũng không nhiều móc đi ra. Thật mẹ nhà hắn keo kiệt. Quả nhiên là vơ vét của cái thứ hai. Một chút cũng không sai. Trước tiểu nhân sau quân tử. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Ký cái hiệp nghị, một lần một kết, rõ ràng sáng tỏ, Lý Thành Long xuất ra đã sớm in hiệp nghị, dẫn đầu điền xong dự lưu song phương chia tỷ lệ, còn có bên B tên Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa nghiêm túc nghiên cứu 3 lần, xác định hiệp ước bên trong không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Lúc này mới do dự ký tên của mình, nhìn xem Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa luôn cảm giác cái nào không thích hợp. Phảng phất mình đã bị người trước mắt cho hố đồng dạng. Hỗn đản này, không phải là lợi dụng ta vơ vét của cải A. Nhưng thật ra là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thu hồi hiệp nghị. Tâm tình một trận thư sướng. Nói, hôm nay ta đã, ba lạp lốp bốp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đau lòng đến ruột đều nhanh gãy mất. Thật sự cảm thấy tin tức không đối xứng mà sinh ra tổn thương là cỡ nào tồi tâm liệt phế. Nguyên lai tiểu tử này đã trước một bước tuyên truyền đi ra. Nói cách khác, ta hôm nay coi như một cái con cả mà không ra. Cũng có thể toàn bộ độc chiếm. Kết quả, Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa thử lấy răng. Mắt bốc hung quang, người nhớ kỹ cho ta. Hôm nay món nợ này, đời này đều cho ngươi nhớ kỹ. Người chờ ngươi Tả lão con. Lý Thành Long hoàn toàn lơ đễnh. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ chứ sao. Lão tử đều đã thiếu nhiều như vậy. còn sợ thiếu càng nhiều một chút xíu. Dù sao lần này, là vàng dòng bạc trắng nắm bắt tới tay. Lão tử hiện tại thế nhưng là ngươi người đại diện. Dám vi phạm hiệp ước. Tin hay không lão tử thượng pháp viện cáo ngươi đi. Tả lão đại, ta biết ngươi xem tướng khẳng định có chính mình tác dụng. Lý Thành Long thần sắc đảo mắt liền. Chăm chú, có lẽ xem tướng cũng là một loại tu luyện. Nhưng ta đối với nghề này không thông thạo. Chấm ngoặc kép, người muốn nói cái gì? Tả tiểu đa trong lòng hơi động. Thũng thũng tư tưởng phát tán rất nhiều bức a. Ta muốn nói, ta biết ngươi bây giờ có thể nhìn ngắn hạn họa phúc được mất. Hoặc là mấy ngày, hoặc là một tháng trước sau. Nhưng là, đợi đến các học trưởng ra chiến trường ngày ấy. Hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn chăm chú nhìn xem mệnh số. Bảo hộ bọn hắn gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tướng, có thể bình an trở về. Lý Thành Long nói nghiêm túc, tả tiểu đa nhíu nhíu mày. Nói, vậy làm sao thấy qua đến? Quá nhiều người, có thể nhìn mấy cái. Sự do người làm, ngươi tổng không biết cực hạn của ngươi đi ở đâu. Vạn nhất thấy qua tới đâu? Lý Thành Long kiên trì, tam đại cao võ chiến trường hy sinh tỷ lệ. Từ trước đến nay lấy tiềm long cao võ cao xếp thứ nhất. Cũng không phải là tiềm long học sinh liền ngốc liền đồ ăn. Liền thật không hiểu. Nhưng là tiềm long bên này. Chính là phương đông chiến trường. Ở vào nhật nguyệt quan tuyến ngoài cùng khu vực. Tự nhiên cũng chính là chiến đấu kịch liệt nhất vị trí. Tổ long ra soái tài. Vân đoan xuất quân sư. Tiềm long ra tướng quân. Làm đại lục đệ nhất tổ long cao võ. Hiện tại biên quan mấy vị đại soái bên trong, liền có 2 vị xuất từ Tổ Long, mà 4 vị đại soái, 8 đại trong quân đoàn, xuất từ Vân Đoan cao võ quân sư, chiếm cứ 6 vị thủ tịch. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, Vân Đoan cao võ 1 vị phó hiệu trưởng, chính là đỉnh tiêm quân sư, mà xem như thành lập thời gian trễ nhất tiềm long cao võ. Những năm gần đây nhân tài vô số. Tại chiến trường ác chiến chém giết, chiến công hiển hách tướng quân số lượng không ít, ở vào tam đại cao võ danh giáo đứng đầu. Nhưng là, tướng quân nhiều từ chiến trường ra, anh hùng nương theo hy sinh đến. Tướng quân ra nhiều lắm, hy sinh cũng liền tương đối càng nhiều. Từ khi tiến vào tiềm long cao võ, những học trưởng này sự tích, tại giáo sử quán từng loạt, mỗi người, từ nhập học bắt đầu. Lão sư là ai? Nhà ở nơi nào? Có cái gì am hiểu? Ở trường có chuyện gì dấu vết? Ghi chép rõ ràng. Cuối cùng đều có một câu như vậy. Trải qua chém giết, bách chiến xa trường. Cuối cùng lập công một lần nào đó. Quan đến một vị nào đó. Năm nào tháng nào ngày nào. Vu Minh quy mô xâm chiếm. Ra sức giết địch. Chiến tử tại Nhật Nguyệt quan trước. Ra ngựa bọc thây. Là... Viêm võ đế quốc liệt sĩ, di thể an táng tại quan hậu lăng vườn. Mỗi một vị, từ tiềm long đi ra học sinh, đều có một đoạn như vậy ghi chép. Người sống sự tích hồ sơ, không tại giáo sử quán, mà là tại phòng hồ sơ. Giáo sử quán, mỗi một ngày đều có không ít lão sư đi vào lật xem. Đi xem chính mình qua đời học sinh. Nhìn xem phía trên, nhập học thời điểm, cái kia non nớt ảnh chụp. Tựa hồ còn tại trù trừ mãn trí nhìn xem chính mình. Liền muốn nhịn không được trong lòng khó chịu. Nước mắt rơi như mưa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.